Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, Chân Long Thể Binh, hỏa tộc thánh chủ ngăn ngắn một câu nói truyền đi, đủ để làm cả buổi đấu giá yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một cái châm rơi xuống đều rõ rõ ràng ràng, coi như là ba đại vũ trụ chí tôn, hô hấp trầm trọng. Đại hòa thượng đều ngồi không yên, bát thiên quan lại như là có ma tính, kinh sợ bọn họ tay chân lạnh lẽo, đạo lăng có chút bối rối. Cái gì bát thiên quan? Hắn một điểm đều không rõ ràng cái thế lực này, hoặc là nói là cái gì vùng cấm, đến cùng là nơi nào khai quật bảo vật, dĩ nhiên để buổi đấu giá như vậy yên tĩnh một hồi. Toàn bộ buổi đấu giá như là vỡ tổ, vô số người không thể tưởng tượng nổi, có chút chí tôn đều hút vào khí lạnh. Trời ạ, bát thiên quan, chẳng lẽ là thượng cổ niên đại truyền lưu dưới vô thượng chí bảo? Lời ấy không sai, đấu giá thánh chủ nói rằng, xác thực là thượng cổ niên đại ở bát thiên quan lưu truyền tới nay. Hiện tại mới bị lấy ra đấu giá, là ai lấy ra phải mà biết rồi, toàn trường náo động, nghị luận sôi trào, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, đừng nói một tôn chí bảo, coi như là bát thiên quan một cái bảo vật tầm thường, đều đáng giá điên cuồng đấu giá. Theo ta được biết, căn cứ bộ tộc ta cổ điển, đừng nói bát thiên quan, liền là các đời có thể xông đến thất thiên quan, nhưng là không gì sánh được khủng bố cường giả. Đó là tự nhiên, đế lộ chiến tổng cộng cửu thiên quan. Nghe đồn nếu có thể xông đến cửu thiên quan, cũng có thể thành đế, đừng cửu thiên quan. Xông vào thượng cổ yêu nghiệt trên căn bản đều chết ở bên trong. Căn bản không có sống sót đi ra. Lại như là một cái cấm kỵ như thế, mà có thể sống đi ra ít ỏi, đếm đều đếm ra, mấy cái này kỷ nguyên cũng là như vậy chọn người. Liền là bát thiên quan cũng hung hiểm đến làm người hoảng sợ cấp độ. Nói như vậy, có thể sống đến thất thiên quan, đã đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo, chấn động cửu tuyệt thiên, hỏa nguyên bá đều tê cả da đầu. Mục tiêu của hắn là xông đến lục thiên quan, nhưng là hiện tại có bát thiên quan bảo vật lưu truyền tới nay. Có thể tưởng tượng được lấy ra bảo vật người, khẳng định là không thể nào tưởng tượng được nhân vật. Đạo lăng rõ ràng, nguyên lai cùng đế lộ chiến có quan hệ. Đối với đế lộ chiến hắn một khiếu không biết, hiện tại nghe bọn họ ngôn luận, hiểu rõ không ít. Đế lộ chiến cửu thiên quan, chẳng khác nào là một bước vừa bước trời, mỗi một cửa đều có thiên đại tạo hóa, mà có thể giết tới thất thiên quan, đủ để uy hiếp toàn bộ cửu tuyệt thiên, có thể xông đến bát thiên quan, đều có thành đế hy vọng, có thể tưởng tượng được loại này độ khó, nhưng là lục thiên quan sau mỗi một cửa, đều có thể chôn xuống cái thế chí tôn. Coi như là hiện tại hỏa tộc, các đời chết ở lục thiên quan cùng thất thiên quan không phải số ít. Coi như là trước kỷ nguyên, thánh bảng ba vị trí đầu đều có chết ở thất thiên quan. Vì lẽ đó bát thiên quan đồ vật quá đặc thù, nó mỗi một cái đều đại biểu vô thượng vinh dự, có thể đi vào bên trong sông vào một lần, đủ uy bình sinh. Đây chính là thành đế con đường, không phải tầm thường cửa ải, giữa trường người chờ mong vạn phần, coi như là bảo vật tầm thường cũng đủ để mở mắt. Chớ nói chi là ba đại vũ trụ chí tôn bị đưa tới, sau đó phải đấu giá bảo vật, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Lần này hỏa tộc cẩn thận vạn phần, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Hỏa tộc có hai đại chí tôn đứng ra tự mình trấn thủ, mới đưa cuối cùng then chốt bảo vật lấy ra. Khởi điểm người xung quanh còn không chút nào để ý, có chút thất vọng, Bởi vì đây là một cái chiến giáp, hơn nữa là phi thường rách nát chiến giáp. Chiến giáp trên có rất nhiều trống rỗng, như là ngày xưa bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá cường giả chí tôn hãi hùng khiếp vía, trợn to trong mắt, gắt gao nhìn chòng chọc cái này chiến giáp. Chiến giáp tuy rằng phi thường cũ nát, thế nhưng chiến giáp tồn tại một loại đặc thù mật văn, như là thân thể kinh lạc. Bước đầu có thể kết luận, đây là một tôn thể binh, lẽ nào là thượng cổ yêu nghiệt hộ thân bảo vật, có chí tôn trông mà thèm. Ngẫm lại xem a, có thể xông đến bát thiên quan, là kinh khủng đến mức nào cường giả, đồng đại vô địch chí tôn, quét ngang không có địch thủ, sức chiến đấu vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu. Leng keng, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, đoạn kiếm tự chủ rung động, leng keng vang vọng, mơ hồ muốn bùng nổ ra đi. Tình cảnh này để đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, liều mạng áp chế đoạn kiếm, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này cũ nát chiến giáp. Hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, kém chút nhịn không được giống lên. Này mẹ kiếp là chân long thể binh, đạo lăng tê cả da đầu, hắn không có nhìn lầm, xác thực chính là chân long thể binh. Đừng quên đạo lăng nắm giữ thể binh bí điển, hắn biết được thiên hạ hết thảy thể binh phương pháp luyện chế. Đạo lăng trước đây cũng nghĩ tới luyện chế, đáng tiếc vật liệu hắn không tìm được, hơi một tí đều cần long gân xương rồng a. Những thứ đồ này căn bản không thể tìm được, cuối cùng chỉ có thể luyện chế chân long chảo. Nhưng là chân long chảo chỉ có điều là một cái nhỏ nhất linh kiện, nơi nào so với đến trên cái này chiến giáp. Đây chính là chân long chiến giáp. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Dựa theo bọn họ ngôn luận, cái này chân long thể binh vật liệu không phải chuyện nhỏ. Nhưng là hắn không rõ, đoạn kiếm vì sao đang rung động, chẳng lẽ nó đã từng cùng chân long thể binh từng tao ngộ. Hiện tại ngoại trừ ba đại vũ trụ chí tôn, ai cũng không biết bảo vật này lai lịch. Nhưng là khi thật sự công bố lúc đi ra, toàn trường người trợn mắt ngoác mồm. Trong truyền thuyết thể binh đứng đầu chân long thể binh, ta có thể hay không thử một lần? Thiên nhãn long không thể chờ đợi được nữa. Đối với vật ấy hắn tình thế bắt buộc, tự nhiên có thể. Hỏa tộc đại trưởng lão cố nhiên không tình nguyện, vẫn là nói rằng, đạo hữu xin mời. Ở toàn trường ánh mắt mong chờ dưới, thiên nhãn long một móng vuốt mở rộng đi tới, xuyên qua mênh mông tinh lực, để tàn tạ chiến giáp, muốn tái hiện thể binh chi tổ chi uy. Ầm ầm ầm, chí tôn tựa hồ cũng đang run rẩy. Tôn này tàn tạ không ra hình thù gì chiến giáp, trong nháy mắt thức tỉnh, quả thực như là một tôn thái cổ thương long thức tỉnh, bùng nổ ra cái thế khí thế. Nó thức tỉnh quá khủng bố, phụt lên vô tận chân long khí thế, quả thực như là một tôn nửa tàn cực đạo đế binh đang thức tỉnh. Uy thế chúng sinh, chí tôn đều phi thường nghẹt thở, cũng bị đè nát. Hỏa tộc đại trưởng lão đỏ mắt không gì sánh được. Bảo vật này quá quý trọng, hắn có thể khẳng định thiên nhãn long không có toàn diện thức tỉnh chân long thể binh. Thiên nhãn long rất nhanh dừng tay, thở dài, đáng tiếc tàn khuyết quá mức, không cách nào tu bổ. Ta dám nói, bây giờ căn bản không có người nắm giữ rèn đúc chân long thể binh phương pháp. Hỏa đại trưởng lão ở trong lòng cười nhạt, hắn nói như vậy không phải là muốn ép một chút giá cả. Bất quá câu nói này cũng nói đến trong lòng bọn họ. Trận chiến đầu tiên giáp tàn khuyết quá mức, đệ nhị không cách nào tu bổ, đệ tam rất khó tìm đến vật liệu tu bổ. Nhưng là đêm này ba điểm xóa, lấy nửa tàn chân long thể binh uy năng, tuyệt đối khủng bố vô biên. liền là cho Thiên Nhãn Long một cái toàn thịnh chân long thể binh. Hắn cũng đánh không ra mạnh nhất sức chiến đấu, dù sao cũng là thể binh, mà không phải bảo vật. Vì lẽ đó, Phật Môn Đại Hòa Thượng cùng Thiên Nhãn Long mới sẽ như vậy, sốt ruột bận bịu hoảng tới rồi. Không cũng là bởi vì thân thể của bọn họ trình độ kinh người. Tiên sư nó, ta có a, ta có, đạo lăng đều muốn hống đi ra. Người khác không có, nhưng là hắn có. Nếu như hắn được chân long thể binh, nhất định có thể tu bổ lại. Rốt cuộc cái này chân long chiến giáp, không trọn vẹn vị trí không phải đặc biệt trọng yếu. Trống rỗng cũng có thể bù đắp. Tuy rằng tiêu hao vật liệu rất khó sưu tầm đến, nhưng là đạo lăng nếu là được, tuyệt đối có tu bổ một ngày. Có tác dụng chó gì, lão tử trên người một đồng đều không có. Đạo lăng mạnh mẽ ngồi ở trên ghế. Trên người hắn căn bản không có vũ trụ tinh. Chân long thể binh liền đừng vọng tưởng, có thể coi như là có. Đạo lăng cũng mua không xuống. Vật này không phải hắn có thể đấu giá. Nếu như này chân long thể binh bị vũ trụ sơn bài vị cực cao tuổi trẻ chí tôn được, lại là một cái uy hiếp cường địch báu vật. Vì lẽ đó vào lúc này, ở đế lộ chiến nhanh mở ra thời điểm, chân long thể binh giá trị sẽ không cùng đại. Ai, đi rồi. Đạo lăng vỗ vỗ cái mông, chuẩn bị chuyển di. Hắn còn có đại sự muốn làm mà ni. Hết chương.